Cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Vũ cẩn thận quan sát Lê Ân Đồng một lượt mới cười nói. Một cô gái xinh đẹp đến công ty từ khi nào sao tôi lại không biết. Đồng Vũ tuy rằng là người phụ nữ mạnh mẽ nhưng không hề kiêu ngạo, đôi khi cô ấy còn rất hài hước, cấp dưới truyền miệng với nhau về cô ấy rất tốt. Lời mở đầu này đã làm giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng ban đầu đi rất nhiều. Thần kinh đang căng thẳng của Lê Hân Đồng lập tức thả lỏng. Phó Chủ tịch Tống, tôi tên Lê Hân Đồng, tôi là nhân viên mới ở bộ phận quần áo nữ. Lê Hân Đồng bộ phận quần áo nữ, ánh mắt Đồng Vũ đột nhiên sáng rực lên, thì ra cô chính là Lê Hân Đồng. Tại hội nghị đó, cô đã nhìn thấy Lê Hân Đồng trong đoạn video do Bạc Diễn Thần phát. Chỉ là hình ảnh của 5 năm trước, chất lượng hình ảnh có chút mờ. Với lại Lê Hân Đồng luôn cúi đầu vẽ tranh, các bức vẽ đều là cận cảnh, chính diện mặt của Lê Hân Đồng hiếm khi được chụp, vì vậy nhìn không rõ lắm. Khó trách lúc nãy nhìn thấy Lê Hân Đồng, Đồng Vũ lại cảm thấy quen như thế. Lần đó, cô ấy tập trung toàn bộ sự chú ý vào các tác phẩm của Lê Hân Đồng, và hoàn toàn không để ý đến vẻ ngoài của cô. Không ngờ cô xinh đẹp như thế. Đồng Vũ khen ngợi nói. Lê Hân Đồng ngại ngụm khóe miệng rực rực. Cái gì mà không ngờ được. Lẽ nào từ trước đến nay Đồng Vũ luôn cho rằng cô rất xấu sao? Đồng Vũ nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của Lê Hân Đồng thì bật cười. Cô đừng hiểu lầm, ý của tôi là người thật của cô trông càng đẹp hơn. Thì ra là như vậy. Lê Hân Đồng mỉm cười, nghĩ đến Đồng Vũ có lẽ nhìn thấy sơ yếu lý lịch của cô ấy, ảnh thẻ thì lấy đâu ra mà đẹp được. Cảm ơn Phó Tổng Đồng đã quá khen. Đồng Vũ hoàn toàn không có dáng vẻ kiêu căng của một lãnh đạo, Lê Hân Đồng có ấn tượng lần đầu tiên với cô ấy rất tốt. Cảm ơn cái gì, tôi ăn ngay nói thật. Đồng Vũ nói, đúng rồi, cô đến bộ phận nữ trang phải cố gắng. Tiết tấu công việc bên đó rất nhanh, áp lực công việc rất lớn, nếu như không có sản phẩm tốt thì có nghĩa là bị loại bỏ. Mặc dù điều kiện của cô rất tốt nhưng cũng tuyệt đối không được lười biếng. Biết chưa, Đồng Vũ không giống với Mão Dục, lời chỉ bảo của cô ấy rất chân thành, khiến người khác dễ dàng đón nhận. Lê Hân Đồng đã rất may mắn khi gặp được một nhà lãnh đạo tốt như Đồng Vũ. Cô ấy gật lia lìa, tôi biết rồi, cảm ơn lời nhắc nhở của Phó Tổng Đồng, tôi sẽ cố, Đồng Vũ mỉm cười rồi gật đầu, được, đi làm việc đi, nếu như có chỗ nào cần tôi giúp thì cứ đến tìm tôi. Sau khi Lê Hân Đồng cảm ơn Đồng Vũ bèn trở về phòng làm việc của mình. Chức vụ của cô là trưởng phòng bộ phận nội y, nhưng người lại bị xếp đến làm việc ở bộ phận quần áo nữ. Sự sắp xếp này rất hiếm gặp ở Red, nhất là cô ấy cũng đã có một chức vụ nhất định. Lê Hân Đồng càng cảm thấy kỳ lạ hơn về cách sắp xếp bàn làm. Việc khi phòng hành chính đang sắp xếp văn phòng của cô ấy thì gặp sự cố. Bố cục ban đầu của bộ phận quần áo nữ là tất cả các nhân viên bình thường ở trong một văn phòng lớn, các phó giám đốc cùng dùng một văn phòng và chỉ có trưởng phòng mới có một văn phòng riêng. Nếu như bố trí Lý Dịch Đông trong phòng làm việc của nhân viên bình thường thì rõ ràng là không thích hợp. Nếu như sắp xếp ở phòng của quản lý hình như cũng không hợp lý. Vị trí trưởng phòng bộ phận thiết kế quần áo nữ đang bỏ trống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Lê Hân Đồng lại không phải trưởng phòng bộ phận thiết kế quần áo nữ, nếu như làm việc ở phòng trưởng phòng thì khó tránh bị người khách chỉ trích. Nhưng vấn đề là Lê Hân Đồng là người mà Bạc Diễn Thần sắp xếp đến, nếu như bố trí không hài lòng thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Cuối cùng thì phòng hành chính cũng không có cách, đành phải đi. Xin chỉ thị của Bạc Diễn Thần. Cách chương.